Luyện yêu, chương 3, công kích lẫn nhau rất quan trọng. Góc truyện audio.com, cứu vớt lẫn nhau quan trọng hơn. Như này tuy quả là môn đăng hộ đối, nhưng Thẩm Đình đã nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết khiến cả hai đều vui vẻ. Anh đi thang máy của anh, cô đi thang bộ của cô. Sự việc giữa cô và sao chổi hoàn toàn phù hợp với câu thơ cổ xiêm áo rộng dần không nuối tiếc. Vì ai nên tiểu tụy hình dung? Bởi vì đi thang bộ quả thực rất tốn calorie. Thẩm Đình mới đến công ty, mọi người liền vây lấy cô như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Nhốn nháo liên hồi hỏi tổng giám đốc trả lời ra sao. Thẩm Đình biết bây giờ cô nên cố hết sức để vạch rõ quan hệ giữa hai người. Hiện giờ họ đang xem cô là gián điệp nằm vùng mà Thẩm Nhân Kiệt gài vào trong đám nhân viên. Tối qua tụ tập cũng chẳng ai gọi cô. Nếu không phải vui nhiều chuyện lỡ lời, cô cũng không biết họ tụ họp đi chơi. Kỳ thực quan hệ giữa tôi và anh ta rất xấu, nên anh ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ. Đến buổi họp anh ta sẽ tuyên bố trách nhiệm của mình. Cô càng cực lực thanh minh, mọi người càng chắc mẩm trong lòng. Thẩm Đình quả thực không hiểu nổi trò này. 9:30 họp, mọi người tuy rất muốn đóng Thẩm Nhân Kiệt lên thập tự giá mà ném cà chua trứng thối vào. Nhưng cuối cùng vẫn phải lẳng lặng ngồi đợi Thẩm Nhân Kiệt ra quyết định. Thẩm Nhân Kiệt nói, hôm qua, nhà văn lớn nói với tôi là mọi người rất yêu mến tòa soạn này. Nếu thật đúng như vậy thì quả là một điều bất hạnh. Tình yêu mến của các người đã khiến tạp chí hạng 2 này biến thành hạng 3. Có điều mọi người đã có tình cảm như vậy thì tôi cũng sẽ xử sự tình cảm một phen. Cho mọi người một cơ hội. Anh cười mỉa mai, hy vọng mọi người có thể chứng minh tình yêu mến của mình không có độc. Thẩm Đình trong lòng rất khó chịu. Sao lại có người ác miệng đến thế? Hay là bị thiếu thốn tình cảm gia đình? Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục nói. Kế hoạch của tạp chí sẽ triển khai theo ý kiến của nhà văn lớn. Màu hồng làm chính san, màu lam làm phụ san. Tôi hy vọng về sau có thể phát triển chúng thành hai tạp chí riêng biệt có đối tượng người đọc khác nhau. Nhưng tạp chí in chỉ là phụ trợ. Chủ lực của số tới sẽ tập trung vào xây dựng website thành tạp chí điện tử. Ở vị trí bắt mắt nhất trên trang chủ là một đoạn phim tương tác dài 15 phút. Trong đoạn phim tương tác chúng ta sẽ tiến hành đối thoại với người tiêu dùng nhân viên văn phòng. Gia tăng mức độ tham dự và sự nhiệt tình của họ. Phim tương tác là một trò chơi mà khán giả có thể trở thành một nhân vật trong phim. Đối mặt với các lựa chọn trong vai trò của nhân vật chính. Tùy theo sự chọn lựa của họ mà cốt truyện sẽ diễn biến theo các hướng hoàn toàn khác nhau. Chủ đề của phim tương tác sẽ tương ứng với cuộc đại cải cách của tạp chí chúng ta. Cơn bão tài chính, vô tình đối với bất cứ ai. Nhưng nguy cơ có nghĩa là trong hiểm nguy có cơ hội. Mỗi người đều có một cơ hội có thể nắm bắt, người dũng cảm sẽ làm chủ được tương lai. Tạp chí chúng tôi chọn nắm chắc cơ hội thay đổi này. Còn bạn thì sao, đây đồng thời là chủ đề trang bìa của tạp chí kỳ này. Vì vậy các vị phải nhanh chóng chọn ra một nhóm tiến hành bài phỏng vấn cho trang bìa. Dùng tiếng nói mang tính cộng đồng để truyền tải đến độc giả của chúng ta thông điệp về tính bức thiết của việc lựa chọn và thay đổi. Nếu số này lợi nhuận tăng 15%, vậy thì chúc mừng, mọi người đều an toàn. Còn nếu không anh dừng lại một lát, khiến mọi người bất giác im ắng theo, rồi mới thong thả nói tiếp, thì chỉ có mình tôi an toàn thôi. Gì chứ, lợi nhuận tăng 15%, làm sao có chuyện đó được, đây vẫn là một phương án chưa được thị trường chấp nhận. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, anh ta có bị điên không? Toàn thể nhân viên bên dưới giống như bị sét đánh đang bàn tán ồn ào. Thẩm Nhân Kiệt giả điếc, phòng quảng cáo cần gấp rút tiến hành khảo sát lại, phòng thị trường cần nhanh chóng nộp cho tôi một bản phương án marketing. Phòng biên tập sẽ đưa ra các chủ đề có liên quan. Phần phim tương tác thì giao cho tôi và nhà văn lớn. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Thẩm Đình không thể không thừa nhận Thẩm Nhân Kiệt vô cùng nghiêm túc và chuyên tâm đối với công việc. Khi anh nói về kế hoạch của mình, đôi mắt như sáng lên, hoàn toàn khác với tên công tử bột trong tưởng tượng của cô. 5 phút sau, Thẩm Đình lại lần nữa gánh vác nhiệm vụ vĩ đại bước vào văn phòng Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc, mọi người đều cảm thấy con số 15% không thực tế lắm. Gần như không thể đạt được, nếu là 5% hoặc thậm chí 10% thì khả năng sẽ lớn hơn. Chúng tôi cũng không thể bùng một hơi thổi ra khinh khí cầu được. Thành La Mã cũng đâu chỉ được xây trong một ngày. Thẩm Nhân Kiệt không tán thành cũng không phủ nhận, im lặng nghe xong lời của cô. Sao chị không đi xem các chuyên đề chuẩn bị đến đâu rồi? Hay là suy nghĩ cầu tứ cho đoạn phim tương tác, mà lại đến đây kỳ kèo một con số ảo? Con số ảo, đáng tiếc cuộc đời của chúng tôi không phải là ảo. Con số này có thể sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người. Hay là cậu có hứng thú đặc biệt gì với con số 15% này? Đúng vậy, tôi đặc biệt thích thú với con số này. Bởi vì nó không phải 5%, cũng không phải 10%. Anh cười mỉa mai, Thẩm Đình đã lãnh ngộ được cảm giác khi vận mệnh của mình hoàn toàn bị kẻ khác thao túng trong lòng bàn tay. Cô bừng bừng chính khí, phản đối. Nếu như tiền là lá gan của con người, có tiền rồi thì có thể thao túng vận mệnh của người khác. Có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm như vậy. Tôi thấy con số 250 chắc chắn là có duyên với cậu đấy. Cô thấy mình thật thảm hại, mỗi lần nói chuyện với anh ta đều phải kết thúc bằng cách này. Được thôi, nếu chị thấy như vậy, thì chúng ta sẽ đổi 15% thành 25%. Dù sao tôi cũng không phiền, Thẩm Nhân Kiệt khẽ nhếch mép, phảng phất nụ cười, Thẩm Đình hóa đá tại chỗ. Sau khi cô thỉnh cầu, con số đó lại còn tăng vọt, cô ăn nói thế nào với những người ở bên ngoài, nếu là con số bầu cử thì cứ nghe lời như vậy là được rồi. Năm ngoái cô không bao giờ nhìn thấy gấu chó, gấu xám, gấu trúc mà cũng gặp ác mộng đấy thôi. Hơn nữa, một người phụ nữ độc thân đi dạo thảo cầm viên một mình. Bản thân đó đã là một ác mộng, đúng lúc đó Tạ Huyền có việc vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt. Anh vỗ vai cô, tặng hai bên một cơ hội giảng hòa miễn phí. Thẩm Đình, chị yên tâm đi, căn cứ vào phân tích chuyên ngành mà chúng tôi đã thực hiện đối với lượng tiêu thụ của tạp chí chúng ta những năm trước. Con số này là có thể đạt được chứ hoàn toàn không phải tùy tiện đặt ra. Chỉ cần chúng ta cố gắng, anh nắm tay làm một động tác khích lệ, không dễ gì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc được Hiệp hội Nha khoa Trung Quốc chứng nhận của Tạ Huyền. Thẩm Đình thật sự càng lúc càng có thiện cảm với anh. Thẩm Đình đi ra rồi. Tạ Huyền nói, ái chà, tôi càng lúc càng có thiện cảm với liệt nữ rồi. Mau cút về văn phòng cậu đi. Thẩm Nhân Kiệt đanh mặt nói với Tạ Huyền. Một mình Thẩm Nhân Kiệt ở trong văn phòng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh biết đây là một thử nghiệm điên rồ, nhưng anh không thể cho phép thất bại. Không ai thích thất bại cả. Mở rộng quảng bá và PR như thế nào chính là mấu chốt quyết định thành công hay thất bại lần này. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra phương cách khả thi. Trong những ngày tháng đen tối ấy ở Mỹ, anh đã nhiễm thói quen châm một điếu thuốc ngồi trong bóng tối để lặng lẽ suy nghĩ. Nhìn khói thuốc xanh xanh trăng trắng cuộn lên tản mát trong không trung. Rồi cuối cùng tan biến mất, đóm thuốc như người hùng bi kịch chống lại bóng đêm. Chúng nếm trải vài khoảnh khắc lóe sáng, rồi sau cùng bị nuốt chửng giữa bóng tối vô cùng. Thẩm Đình đi ra, đám nhân viên đều nhìn cô, ánh mắt đó cô rất hiểu. Bọn họ không coi cô là đồng đội, cô đau đớn nhận ra bản thân sống ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có chút tri thức chính trị nào. Chẳng thà về nhà dưỡng già cho xong, cô chán nản nói với mọi người rằng cô không thể giúp được họ. Anh khoe nói, ok, vậy thì chúng tôi muốn từ chức tập thể, họ muốn cùng nhau cho Tổng Giám đốc mới một phố. Thẩm Đình hoang mang đến nỗi mặt trắng bệch ra. Thẩm Nhân Kiệt vào lối thang thoát hiểm, đi lên nửa tầng rồi đứng dựa ở đó hút thuốc, vì vậy có người đi vào nhưng không hề nhìn thấy anh. Anh cũng không muốn lên tiếng, anh không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này. Cứ coi như là giúp tôi một lần được không? Bảo mọi người khoan hãy đi. Trước kia các người chẳng phải lo không tìm được việc sao? Là tiếng của Thẩm Đình. Trước đây chúng tôi còn ôm một tia hy vọng, nhưng đối với báo điện tử mà nói cái con số trên trời đó quả là người điên nói sảng. Đại nạn đến rồi ai lo thân nấy. Chị đừng làm khó chúng tôi. Chị Thẩm Đình, tôi biết chị rất có trách nhiệm, nhưng lần này tôi thật sự không hiểu tại sao chị còn muốn ở lại đây chịu khổ. Tại sao chị muốn giúp anh ta? Là tiếng của anh khoe. Họ khá cẩn thận, cố ý đi xuống phía dưới một tầng, vì vậy không phát hiện ra Thẩm Nhân Kiệt, nhưng trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng này, tiếng của họ nghe rõ mồn một, bởi vì tôi đã làm việc ở đây 5-6 năm, tôi rất lưu luyến tạp chí này. Các bạn chẳng phải cũng như tôi sao? Chị Thẩm Đình, lưu luyến cũng vô dụng thôi. Anh ta muốc dẹp nó là dẹp. Chúng ta chẳng thể làm được gì. Anh ta có tiền có quyền. Tạp chí là của anh ta. Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây điên chung với anh ta sao? Anh ta chơi chán thì có thể dễ dàng thoát thân. Còn chúng ta, dân chạy nạn từ một tòa soạn mới đổ thì tìm việc còn khó hơn đến mấy lần. You know, anh khoe không hiểu tại sao Thẩm Đình không suy nghĩ đến điều này. Hay là cô đã bị Thẩm Nhân Kiệt bỏ búa? Tôi không biết nếu số này tạp chí không đạt được chỉ tiêu thì chúng ta sẽ ra sao? Nhưng tôi biết anh ta không phải đang chơi đùa. Anh ta không phải loại người đem công việc ra làm trò đùa. Điều này tôi có thể đảm bảo. Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy Thẩm Đình, người trước nay đối địch với mình lại có thể ở sau lưng anh đứng ra đảm bảo cho anh như vậy thì rất bất ngờ. Anh khoe có vẻ cũng rất kinh ngạc, không nói nên lời, nói thật, tôi cũng ghét anh ta như mọi người. Nhưng tâm huyết của anh ta đối với công việc không hề ít hơn chúng ta. Từ những phương án anh ta đề ra mấy ngày nay mọi người không thấy như vậy sao? Cho dù các bạn gửi đơn xin việc thì cũng phải một tháng nữa mới có thể rời khỏi công ty. Tại sao còn chưa bắt đầu đã vội bỏ cuộc? Sao không đồng tâm hiệp lực cố gắng thử một phen? Thẩm Đình khuyên họ hết nước hết cái. Chưa thử làm mà đã bỏ cuộc là việc đáng tiếc nhất. Đây là kinh nghiệm nhân sinh mà người chị lớn hơn các bạn vài tuổi đúc kết được. Hơn nữa trước đây tôi đã giúp mọi người bao nhiêu lần rồi. Mọi người bây giờ không tin tôi, nhưng cũng nên làm chút gì để báo đáp chứ. Chị Thẩm Đình, tại sao chị cứ anh khoe không biết có nên nói câu ngốc hay không? Nhưng cuối cùng nói không nên lời. Chị nói cũng có lý, để tôi thử xem có thuyết phục được họ không. Nói xong, hai người ra khỏi cầu thang. Thẩm Nhân Kiệt nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đi lên mấy bậc thang nữa. Không để họ phát hiện anh ở đây. Giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi. Vào thời gian này, gần như mọi thành phố ở Trung Quốc đều như một gã khổng lồ chìm trong cơn ác mộng. Vùng vẫy tấm thân đồ sộ của mình dưới ánh hoàng hôn nhưng mãi vẫn không tỉnh dậy được. Đúng như dự liệu, Thẩm Nhân Kiệt bị kẹt cứng trong dòng xe cộ, không nhúc nhích được một phân, chỉ có thể dương mắt nhìn những người đi bộ hai bên đường đang sải bước như bay. Sau đó anh nhìn thấy ở phía không xa, Thẩm Đình đang đợi xe buýt ở trạm xe công cộng. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng có sọc đơn giản, nhưng lại rất nổi bật giữa dòng người dưới hoàng hôn. Vây quanh cô là một nhóm ăn mày ăn mặc rách dưới. Già trẻ lớn bé đều cật lực chen đến bên cô. Họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh nhìn kỹ một lúc rồi bất giác ngẩn người ra. Cô đang ở đó giả làm cậu bé giải tiền. Cho tiền từng người ăn xin một, khi quay mặt về hướng anh, khuôn mặt cô đón thẳng ánh mặt trời đang lặn, sáng rực nhưng mông lung, giống như giữa đêm hè nhìn qua tấm màn the ngắm ánh trăng ở phía chân trời. Anh mơ hồ ngửi thấy hương sen phảng phất, Thẩm Đình hình như đang nói với những người ăn mày ở đó. Ai cũng có phần cả, đừng vội, ai cũng có cả mà, không rõ anh nghĩ gì mà thất thần. Trong lòng chợt vương vất một nỗi đau mong manh nhưng vô tận. Những người ở phía sau nhấn còi xe inh ỏi. Anh sực tỉnh, hóa ra xe phía trước đã đi rồi. Buổi tối, Thẩm Nhân Kiệt gọi qua loa một món thức ăn giao tận nhà. Đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi. Tạ Huyên lặn lội đường xa đến tận đây quấy rối anh. Này, cậu có gì ăn không? Tôi đói chết rồi đây. Tạ Huyền xoay xoay chìa khóa xe trong tay, bước đi như lăng ba vi bộ dạo một vòng nhà anh. tôi chẳng thích ăn thứ này. Trong tủ có mì ăn liền. Thẩm Nhân Kiệt hòng đuổi anh đi bằng giọng bố thí. Tạ Huyên nhảy phóc lên ghế, ngồi duỗi chân trước mặt anh. Đi bà đi, họ nói hôm nay có một em múa cột nóng bỏng mắt mới đến. Hấp dẫn cực kỳ, Thẩm Nhân Kiệt nói, lần trước cậu cũng nói cực kỳ bốc lửa. Kết quả là ngoài đen như cột nhà cháy ra thì chả thấy lửa chỗ nào nữa cả. Chao, cái cậu này, những lời táng tận lương tâm như vậy mà cậu cũng nói được à, đâu phải ngày nào cũng có người da đen múa cột. Tôi không dụ cậu thì cậu có cơ hội nhìn thấy không? Một câu thôi, rốt cuộc cậu có đi không? Không đi, cậu muốn sao? Tạ Huyên tiện tay nhặt một miếng vỏ quýt trên bàn ném vào mặt anh. Sau đó vẫy vẫy tay chuẩn bị ra về, đi đến cửa thì vừa khéo nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện. Bản tính tò mò, Tạ Huyên cũng ghé mắt nhìn qua, sau đó ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt, liệt nữ, cô ấy, Thẩm Đình ở đây sao? Thẩm Nhân Kiệt không trả lời, ngồi im nhìn đệ tử phái Jim Carrey và Châu Tinh Trì biểu diễn. Tạ Huyên giữ nguyên nét kinh ngạc trên khuôn mặt, xem ra hai người thật là có duyên. Thẩm Nhân Kiệt nheo mắt lại chưa kịp nói. Tạ Huyên lại nói thêm. Đừng hiểu lầm, tôi đang nói tôi và cô ấy. Tôi phải sang chào liệt nữ một câu đây. Cậu có đi không? Thẩm Nhân Kiệt đang do dự. Tạ Huyên đã mau mắn tự trả lời. Hai người như nước với lửa. Cậu rõ là không muốn sang rồi. Không sao, tôi đi một mình cũng được. Nói xong anh liền tự mình qua gõ cửa nhà Thẩm Đình. Thẩm Đình mở cửa, nói thẳng thừng, Phó Tống Tạ, ngoài giờ làm việc xin đừng làm phiền, ai nấy là người mình cả mà, đừng xưng hô xa cách như thế, tôi vừa biết chị ở đây là chạy sang ngay. Tạ Huyên nói một cách lâm ly, tòa soạn báo không như những nơi khác, không cần phân biệt trên dưới quá nghiêm ngặt, cùng đồng nghiệp đoàn kết thành một khối luôn là tôn chỉ của anh. Thẩm Đình làm điệu bộ nước mắt lưng tròng. Phó Tổng Tạ lần đầu đến thăm nhà mà quên cả mang quà. Có thể thấy lòng cậu háo hức đến mức nào. Chị đây không có gì để báo đáp. Tạ Huyên vừa tự thay dép lê bước vào trong vừa nói. Chị khách sáo quá. Tạ Huyên biết chút ít về trang trí nội thất. Khi vào phòng khách, thấy nơi đây được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải. Ngoài việc phô bày thẩm mỹ của chủ nhà, còn cho thấy chúng không hề rẻ. Anh hỏi như đang bận tâm điều gì? Thẩm Đình, chị chưa kết hôn đấy chứ? Thẩm Đình lắc đầu nhún vai. Cậu cũng thấy một người ưu tú như tôi mà vẫn chưa lấy chồng là bất lợi cho chính sách cải thiện nòi giống quốc gia à? Tạ Huyên cười đến híp mắt. Sự thích thú dành cho cô lại tăng thêm mấy phần. Một người phụ nữ hiểu được lời nói đùa mà còn biết nói đùa nhất định là cực phẩm. Tạ Huyên chợt nhìn thấy hộp giày Miu Miu nơi góc phòng khách. Chị cũng thích hiệu này à, em gái Nhân Kiệt thích nó lắm đấy. Cậu ta cũng có em gái à, thật là một cô em bất hạnh, làm sao còn sống sót được với giọng lưỡi độc địa ấy chứ. Tạ Huyên nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, chị đừng bao giờ nói vậy với cậu ấy, em gái cậu ấy qua đời rồi. Thẩm Đình sững người, cảm thấy mình thật không phải. Xin lỗi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhân Kiệt không cho tôi nói chuyện này. Sau này chị đừng nhắc đến em gái trước mặt cậu ấy. Chuyện của em gái và bạn gái cậu ấy là những điều mà cả đời cậu ấy không muốn nhớ lại. Tạ Huyên trầm ngâm nói. Cậu ta có bạn gái à? Tôi còn tưởng cậu ta là gay. Thẩm Đình cố thay đổi không khí. Nhưng chia tay rồi, bạn gái cậu ấy là cơn ác mộng của cậu ấy. Thật hiếm thấy vẻ xe sắt trên khuôn mặt vốn thường hi hi ha ha của Tạ Huyên. Do tính hay đồng cảm bẩm sinh của phụ nữ, suy nghĩ thù địch của Thẩm Đình đối với Thẩm Nhân Kiệt thoát cái đã giảm đi 8 phần 10. Nhưng cô lại không có tính tò mò chuyện riêng như những người phụ nữ khác. Chỉ nói, cậu ta cũng thật là bất hạnh, Tạ Huyên cùng cô nói chuyện từ Địa Trung Hải đến Nam Hải. Anh thấy khá vui, bên trong tính cách cô có một nửa là lửa đỏ, còn nửa kia là nước biển, vừa phóng khoáng vừa cảm tính. Phần lớn đàn ông tiếp xúc với Thẩm Đình một thời gian thì đều bị tính cách của cô mê hoặc. Đều thấy sao đến bây giờ mới gặp được cô, đương nhiên không phải nói đến chuyện cưới cô làm vợ, mà là muốn trở thành bạn tốt của cô. Điều này đối với một cô gái già mà nói không thể xem là một thành công. Mới đó đã qua một giờ đồng hồ, Tạ Huyền đứng lên chuẩn bị ra về. Thẩm Đình vẫn ngồi xếp bằng trên sofa, tay chỉ anh ta rồi chỉ cửa. Nhớ khép cửa lại hộ tôi. Chị không tiễn tôi sao? Tạ Huyền ngoái đầu lại. Thẩm Đình nhìn anh rất nghiêm túc. Tôi tiễn cậu bằng mắt được rồi. Tạ Huyền đi đến cửa. Dường như nghĩ ra điều gì. Quay đầu lại nói với Thẩm Đình. Hay là ta đi chơi đi. Tôi mời, đi hóng gió biển, dạo bãi cát, thú vị biết bao nhiêu. Thẩm Đình đang lười đến không muốn đứng dậy. Nhưng vừa nghe đến việc rất thơ mộng như đi ra bãi biển. Rõ ràng đối với người phụ nữ tuổi tác mỗi lúc một thêm như cô thì chẳng còn mấy cơ hội. Cô bất giác hơi động lòng. Tạ Huyền lại tiếp tục khuyến khích cô. Lúc ở trường anh ta nhất định là cán bộ đoàn đội. Ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể bỏ phí được. Người đẹp à, tuổi xuân có hạn. Đừng có ở đây mà phí hoài ngày xanh nữa. Tạ Huyền liến thoáng rủ dê mãi không thôi. Thẩm Đình đấu không lại đành nhận lời anh. Tạ Huyền hí hửng chạy sang nhà Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt nói, các người có nhiều chuyện để nói nhỉ. Tạ Huyền thuận miệng mời anh một câu. Không ngờ Thẩm Nhân Kiệt nhận lời ngay lập tức, làm Tạ Huyền cũng giật cả mình. Thành phố này thế mà lại không thiếu chỗ hay ho. Như quán ba bãi biển này là một nơi tuyệt diệu. Trên sân khấu là những nam thanh nữ tú đang ngất ngây trong tiếng guitar điện và những bài ca điệu nhảy cuồng nhiệt. Sức nóng hừng hực như đốt cháy cả một góc trời. Có người uống dở say chạy lên tặng hoa, rồi ôm lấy nữ ca sĩ như sắp muốn hôn. Còn phía sau họ là biển đêm thăm thẳm, gió biển thổi miên man vô tận, tựa hồ như không biết đi đâu về đâu. Bầu trời đầy sao như vị cổ nhân cô độc xưa kia đã đập nát hết thảy ngọc ngà châu báu trong thiên hạ, rồi đem rắc chúng vào khoảng không. Để những mảnh ngọc đã vỡ lấp lánh thắp sáng cả bầu trời. Đây là nơi tuyệt diệu mà lạnh nhạt và nhiệt tình song song tồn tại và phân cách. Họ gọi một tá bia, chung quanh rất ồn ào. Nói chuyện phải to gấp 3 ngày thường mới nghe thấy. Tạ Huyền cao hứng, ly này tôi uống trước. Mừng quen biết được một đại mỹ nhân. Người trên giang hồ gọi Tạ Huyền là tay đột kích tình yêu. Thẩm Đình cười hỏi, bạn Tạ, bạn thấy tôi đẹp kiểu gì? Nói thế nào nhỉ, chị đẹp như một bài thơ. Tạ Huyền không ngờ lại có người truy vấn anh như vậy. Anh hơ tay trong không trung làm một động tác mà ngôn từ rất khó diễn tả. Cậu nói tôi trông rất trừu tượng, tôi hiểu rồi. Tạ Huyền hơi tá hỏa, vội giải thích, đâu có, ý tôi nói là chỉ có một vẻ đẹp đậm chất thơ ấy. Cảm giác như khi chiêm ngưỡng một bức danh họa, anh không ngờ lại bị cô bức đến phải thể hiện tiềm năng. Nói ra những lời sáo rỗng như vậy, chắc là trường phái ấn tượng nhỉ. Thẩm Đình rõ ràng không muốn đón nhận lời nịnh hót của anh. Thẩm Nhân Kiệt bất giác cười mỗi lúc một lớn hơn. Tạ Huyền ngượng ngùng đáp, chị thật giỏi tự giễu cợt mình. Một người phụ nữ có thể tự lấy mình ra đùa thì càng là cực phẩm của cực phẩm. Đối với một người đàn ông tầm thường mà nói, cưới phải một người vợ như cô là nỗi bất hạnh không gì bằng. Cho nên đến nay cô vẫn chưa kết hôn, là bởi vì trên đời này rất hiếm đàn ông tốt, còn người đàn ông hoàn mỹ thì gần như không có. Thẩm Nhân Kiệt tiếp ngay lời Tạ Huyền, chị ấy ý thức rõ về bản thân mình thế còn gì. Anh vừa nói xong, ban nhạc của ba cũng vừa kết thúc một bài. Nhạc đen sôi động trỗi lên, mọi người hưng phấn bước ra sàn nhảy, mà đó chính là điều mà Tổng Giám Đốc Thẩm không có. Cô đáp lại lời anh, rồi nhanh chóng nhập vào đám đông khiêu vũ. Tạ Huyền nhìn Thẩm Đình khiêu vũ, cô ta nhảy được quá chứ, người phụ nữ này thật thú vị. Thế sao, Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ đáp, có điều căn nhà ấy ở đâu ra thế? Tôi xem hồ sơ thấy cô ấy xuất thân từ gia đình bình dân thôi mà. Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai. Nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị. Sao cậu không tự hỏi cô ta? Thật là có bản sắc. Tôi càng lúc càng có hứng thú với cô ấy rồi. Tạ Huyền cười cảm thán. Kéo Thẩm Nhân Kiệt vào sàn nhảy. Thẩm Đình đang nhảy rất mê say. Không để ý đối diện có người đang nói chuyện với mình. Anh chạm mạnh vào cô. Cô ngước lên mới thấy là Thẩm Nhân Kiệt. Chiều nay tôi thấy chị vung tiền cho ăn mày. Thế thì sao? Thẩm Đình biết mõm chó không mọc được ngà voi. Cáu kỉnh trả lời, nói không chừng bọn họ sắp sửa gọi điện cho chi nhánh Trùng Khánh. Nói, anh em ơi, bên này dân vừa giàu vừa dại, dễ xin tiền lắm, mau mau đáp máy bay đến đây đi. Thẩm Nhân Kiệt mỉa mai sự lương thiện đến mức gần như ngu ngốc của cô. Thế liên quan gì đến tôi thấy vui là được. Thẩm Đình không quan tâm, những khi nào thì chị vui. Thẩm Nhân Kiệt hỏi nửa thật nửa đùa, khi cho người ta tiền, khi vừa mới vào sàn khiêu vũ. Có rất nhiều khoảnh khắc vui bất ngờ mà người như cậu không có được. Cô nói không chút khách khí. Thế sao, niềm vui của chị hư ảo như thế. Trong chớp mắt là biến mất ngay. Ai chẳng thế, đời người chính là dải lụa dài đau khổ điểm xuyết vài hạt châu hạnh phúc. Cô bị anh làm mất cả hứng khiêu vũ. Nói xong câu này liền trở về chỗ ngồi. Một lúc sau Thẩm Nhân Kiệt cũng về theo. Tạ Huyền vẫn đang cùng một cô em mới quen nhảy nhót quên trời đất. Thẩm Đình rót một ly rượu. Hỏi, cậu uống không? Tổng giám đốc Thẩm, cô nhấn từng chữ tổng giám đốc Thẩm. Có cảm giác như khi xem kinh kịch, nhân vật chính hát đến cao trào thì có tiếng chiêng trống đệm liên hồi vậy. Thẩm Nhân Kiệt cùng với cô ba ly, cô đều một hơi uống cạn. Thẩm Nhân Kiệt nói, tửu lượng tốt quá, thảo nào cái gì? Thẩm Đình không biết anh đã nghĩ đến đâu rồi, có thể đến ở nơi cao cấp như vậy cũng là có nguyên nhân nhất định. Chẳng lẽ người nghèo thì không được ở đó sao? Cô không hiểu nổi tại sao anh ta luôn muốn nhắc đến chuyện cô có người bao. Ai cũng biết là người bình thường không đủ tiền ở nơi đó. Vậy sao? Được thôi, là cậu nói nhé, tôi đi hỏi cho cậu xem. Cô vừa tức giận vừa hiếu thắng. Nửa tỉnh nửa say cầm điện thoại gọi 114. Alo, chào cô, xin hỏi có phải người sống ở khu Vân Đỉnh đường đều là người giàu không? Cô ấn phím thoại rảnh tay, nhân viên tổng đài 114 bị câu nói các cớ này làm ngớ người. Qua một hồi mới miễn cưỡng trả lời rằng thông tin này không đăng ký nên họ cũng không rõ. Cô điện thoại viên tội nghiệp. Nửa đêm nửa hôm tăng ca còn phải nhận một cuộc gọi biến thái. Thẩm Đình cúp máy, than với Thẩm Nhân Kiệt, tổng giám đốc Thẩm, bọn họ không phải là 114, biết mọi chuyện sao, quả nhiên toàn là bốc phét, bởi vậy mới tí tuổi đầu thì đừng ra vẻ biết tuốt. Coi chừng bị sét đánh đấy, cô chưa nói hết lời thì Tạ Huyền mồ hôi nhễ nhại trở về. Thấy nơi đây lại đang một trận khẩu chiến thì vô cùng ngao ngán. Hai người họ Thẩm các người nhất định không chịu hòa giải sao? Không nói chuyện tử tế được à, việc gì phải chọn lúc này để công kích lẫn nhau chứ? Thẩm Đình không nói, Thẩm Nhân Kiệt nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi chỉ hỏi chuyện giúp cậu thôi, có Tạ Huyền ở đó. Không khí quả nhiên tốt hơn nhiều. Ba người chơi tiếp đến gần 12 giờ. Thẩm Nhân Kiệt nói, mai còn nhiều việc quan trọng cần làm. Họ tìm hai người lái xe thay. Thẩm Đình không thể không đi cùng xe với anh ta. Tài xế lái thay Thẩm Nhân Kiệt khoảng 34-35 tuổi, khuôn mặt sầu khổ như cả bầu trời đã sụp xuống đè lên đầu anh ta vậy. Đương nhiên Thẩm Đình không lấy gì làm lạ. Trong cuộc sống nơi nào chẳng có những người đang vật lộn trong bùn lầy. Thẩm Đình không muốn nói chuyện với Thẩm Nhân Kiệt nhưng cũng chịu không nổi không khí im lặng sượng sùng ấy. Nên bèn bắt chuyện với tài xế, nói vài câu thấy giọng anh ta không phải người bản địa. Cô bèn hỏi, ông anh là người đâu thế? Tôi là người Hà Nam, đến đây được 7-8 năm rồi, anh tài xế uể oải trả lời. Trễ như vậy rồi anh còn ra ngoài lái thay sao? Bà xã không nói gì à, biết sao được, vì cái ăn nên đành chịu thôi. Bà này, mà anh nhà cô cũng không nói gì sao? Ồ, anh này chắc là anh nhà cô rồi. Anh tài xế này cũng kể khổ như nhiều tài xế khác. Thẩm Đình vội phủ nhận. Hốt hoảng thanh minh, đương nhiên là không phải. Tôi đâu có phúc phần đó. Bởi vậy mấy năm nay cha mẹ tôi cứ giăng thiên la địa võng. Lôi hết họ hàng của hàng xóm. Họ hàng của họ hàng đồng nghiệp. anh trai của học sinh, cháu trai của đồng nghiệp, vân vân đến mai mối cho tôi. Chỉ thiếu điều sắm chiếc xe tù áp giải tôi đến lễ đường bán luôn ấy chứ. Thẩm Nhân Kiện nói xen vào, thế sau này cô làm sao còn lăn lộn trong giới được nữa. Quay qua quay lại đều thấy toàn chồng hụt của mình thôi. Anh tài xế là người thiếu khiếu hài hước, nghe đến kết hôn thì bất giác thở dài. Giọng nói càng âm trầm ảo não. Hừ, kết hôn còn khổ hơn, không kết hôn vẫn hay hơn đấy. Em gái à, cô nên cẩn thận. Xem tôi này, cả ngày đầu tắt mặt tối đến đứa con gái cũng nuôi không nổi. Nào học phí, nào tiền sữa, tiền khám bệnh, thật sự nuôi không nổi. Thế giới này, mẹ nó, không phải đất cho người sống nữa rồi. Tôi không hiểu nổi, những người chung quanh tôi ai nấy đều sống mà thở chẳng ra hơi. Nhưng trên báo chí chúng tôi hoàn toàn không tồn tại, đúng là người vô hình. Anh tài xế ngoái đầu nhìn Thẩm Đình, một khuôn mặt Trung Quốc bình thường nhất mang một biểu cảm bình thường nhất. Cười khổ, cuộc sống của họ là một chữ khổ điển hình. Trên radio vang lên tiếng hát ảo não. Tôi trằn trọc mỗi đêm khuya thanh vắng. Phải chăng chỉ có ngày mai của tôi không tươi sáng hơn? Tương lai sẽ ra sao? Rốt cuộc có ai biết được? Thẩm Đình đã ngà ngà say. Đấm vào ghế nói. Ý nói bà đây cũng là người vô hình chứ gì. Này anh, con anh mấy tuổi rồi? Muộn thế này còn ở ngoài. Con để một mình bà xã trông à? Con tôi anh tài xế nói không nên lời. Vẻ mặt càng tệ hơn. Ngoài trời gió se sắt, cuốn đám lá bay thổi xuống lòng đường. Xa lộ nửa đêm yên ắng như nghĩa trang. Thẩm Nhân Kiệt ngấm ngầm cảnh giác. Hả, con anh sao rồi? Thẩm Đình thắc mắc. Anh tài xế đột nhiên nấc lên một tiếng. Thẩm Đình hoảng hốt hỏi. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Bác tài không còn kiềm chế được cảm xúc. Lái xe đến bên đường. Quả khóc, vợ tôi hôm nay để lại mẩu giấy nhắn rồi bỏ đi theo người khác rồi. Tôi không nuôi nổi cô ấy. Cô ấy theo tôi 10 năm. Chúng tôi mới có một đứa con trai. Lúc đầy tháng tôi vui biết bao nhiêu. Vậy mà cô ấy cứ thế đi mất. Bây giờ con tôi ở nhà một mình. Tôi lo lắm nhưng không còn cách nào khác, tôi không có tiền. Ban ngày tôi lái taxi. Ban đêm làm lái thuê. Mệt thở không ra hơi nhưng vẫn không có tiền. Cô ấy muốn cuộc sống tốt hơn. Tôi có thể trách cô ấy sao? Cô ấy thất vọng đối với tôi. Tôi cũng thất vọng với chính mình, khó khăn mới dành dụm được ít tiền mua cổ phiếu thì đều bị thua trắng cả. Cô ấy chê tôi không biết quản lý tiền bạc. Tôi tìm không thấy cô ấy. Tôi sống 30 mấy năm trên đời đều là uổng phí. Tôi chán ghét tất cả. Nhưng con gái tôi còn chưa tròn 1 tuổi, muốn chết cũng chết không xong, nghèo giống như một cái bệnh, lâu ngày sẽ làm cho người ta phiền muộn. Thẩm Đình là người rất dễ động lòng, nên nước mắt cũng rưng rưng. Anh à, anh nghĩ thoáng một chút, lo nghĩ quá chỉ hại đến thân mình thôi, mọi việc sẽ tốt lên mà. Tôi có người bạn làm phẫu thuật xong mắc nợ đến 200.000 tệ, làm cả đời cũng chưa chắc trả hết. Nhưng cô ấy lúc nào cũng nói với tôi rằng, đã không chết được thì phải sống cho đàng hoàng, còn sống được là tốt rồi, những việc khác cũng sẽ tốt lên thôi. Thật đấy, sẽ tốt lên thôi. Thẩm Đình vừa vỗ vai an ủi anh vừa thay anh nước mắt ngắn dài. Đêm tối trăng cao, khuya thăm thẳm, người tài xế ngày thường chẳng có nơi giải tỏa nỗi lòng. Tâm trạng đã căng thẳng đến cực độ. Mỗi lần gọi điện thoại về quê nhà cách mấy ngàn dặm, người cùng chí đoàn, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ dám nói mình ở đây vẫn ổn. Ấy vậy mà giữa khoảnh khắc dễ khiến người ta mềm yếu của đêm khuya, anh tìm được người bạn tri kỷ vài cây số, lắng nghe anh thổ lộ về cuộc đời dưới đáy xã hội của mình. Thẩm Nhân Kiệt nhìn hai người diễn màn kịch mùi mẫn vốn đã bị thời đại này đào thải từ lâu. Lẳng lặng lấy tiền để vào túi chiếc áo khoác anh tài xế đang máng trên ghế xe. Sau đó anh lạnh lùng nói. Này anh, rơi nước mắt vì một người phụ nữ phù phiếm là điều không xứng đáng nhất. Anh có lái xe nữa không đây? Nếu không thì để tôi tìm người khác. Thẩm Đình quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh khi. Đến chung cư, Thẩm Nhân Kiện nói với anh tài xế. nhớ lấy áo khoác anh để trong xe tôi ra đấy. Thẩm Đình cho rằng anh chê bai anh tài xế. Cô đứng siêu vèo, nói với anh ta, con người anh ta là vậy đấy. Kệ anh ta, rất vui được quen biết anh. Cô say đến độ anh không thể không dìu cô lên. Cô cầm chìa khóa nhưng không tra được vào ổ. Thẩm Nhân Kiệt mặt tối sầm, không nói không rằng mở cửa giúp cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay trỏ gõ nhịp lên trán anh nói. Cậu thật là máu lạnh. Cậu em à, cậu là đầu công tử bột. Cậu quen sống vinh hoa phú quý nên kiêu căng hậm hĩnh không hiểu nỗi khổ của dân gian. Nhưng cậu nhóc à, làm người thật không nên như vậy. Cô đóng sầm cửa lại. Thẩm Nhân Kiệt không đôi co với phụ nữ say rượu, lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau mới trở về nhà. Nhờ phúc của rượu, cô ngủ một giấc rất ngon. Hôm sau mới vào văn phòng thì phát hiện mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Cô khó chịu hỏi, sao thế hả? Mọi người lắc đầu vờ như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục nhìn cô. Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới bước vào còn nhận được một cơn mưa ánh nhìn còn rạt rào tươi mát hơn ban nãy. Thẩm Đình càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thẩm Nhân Kiệt nhìn mọi người một lượt, các vị muốn gì vậy? Nửa tiếng nữa họp, anh khoe ép cả hai bàn tay lên ngực, nhìn Thẩm Đình rất lâm ly. Oh God, chị Thẩm Đình, suýt làm sao, sáng tạo làm sao, Thẩm Đình chẳng hiểu gì. Tặng lại anh ta một câu. Are you crazy, thần kinh bị rung rinh à? Anh khoe cười he he rồi chạy đi mất. Thẩm Đình thấy hố đen cũng mang vẻ mặt hí hửng hiếm thấy. Trước đây cậu ta luôn chất chứa âu lo. Lo sao chổi đâm phải địa cầu, lo địa cầu bị hố đen nuốt mất, lo chuyển động của mặt trời sẽ khiến trái đất lâm nạn diệt vong. Thẩm Đình đến chỗ hố đen hỏi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hố đen vui vẻ nói, một chuyện rất tốt, tốt vô cùng chị Thẩm Đình à, thật à, chuyện gì thế? Thẩm Đình vừa tò mò vừa mong đợi, khoa học gia sau mấy năm nghiên cứu mô hình toán học. Cuối cùng đã phát minh ra cách thức để sống sót khi một người bị một bầy thây ma di động tấn công. Con người có cách để sống còn. Chị Thẩm Đình, chúng ta được cứu rồi. Thẩm Đình thiếu điều sắp trào bọt mép ra như nhân vật trong hoạt hình Nhật Bản. Cô nhìn anh với ánh mắt u ám, nhưng cậu thì hết cứu nổi rồi. Trong buổi họp, mọi người báo cáo về kế hoạch của mình. Nghe xong báo cáo Thẩm Nhân Kiệt nói, tốt. Chúng ta cứ tiến hành như vậy. Còn về phim tương tác thì hôm nay tôi và nhà văn Thẩm sẽ thảo luận xong kịch bản. Sau đó báo với mọi người, ai nấy đều tỏ nét mặt đây biết cả rồi nhé. Nữ thần yêu sầu vẻ như đã quá quen với sự trớ trêu của thế thái nhân tình. Buông một tiếng ảo não. Hai, đương nhiên là vậy rồi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cả đám quái nhân này với ánh mắt kỳ dị. Được rồi, cuộc họp kết thúc. Thẩm Đình chỉ còn cách đi hỏi người kém giữ miệng nhất là vua nhiều chuyện. Mọi bí mật đến chỗ cô đều không còn là bí mật nữa. Cô vỗ vai Thẩm Đình một cách rất điệu đàng, nói, chị Thẩm Đình, chị đừng giả vờ nữa. Giả vờ cái gì, chị đây rốt cuộc giả vờ cái gì chứ? Thẩm Đình thật sự mất kiên nhẫn với đám người thần kinh này. Vua nhiều chuyện ngớ ra một lúc. Chị không biết thật à, thế em cho chị xem cái này. Cô mở máy tính lên, Thẩm Đình không đoán ra rốt cuộc cô ta định cho mình xem cái gì. Cô mở một đoạn video đang đứng top trên Youku, mang tên đôi tình nhân thần bí. Mỗi người mua một chiếc giày. Hóa ra đây là cảnh tượng ngày đầu tiên cô và Thẩm Nhân Kiệt đụng độ nhau ở tiệm giày. Có lẽ đã được camera giám sát ghi lại. Không chỉ thế, đoạn video lại không có âm thanh, nên người xem muốn tưởng tượng thế nào cũng được. Các bình luận bên dưới cũng phân hóa rất rõ rệt. Một bên nói họ có gian tình, bên kia nói họ bị thần kinh. Vua nhiều chuyện ngoay ngoáy ngón trỏ ra vẻ biết tuốt. Em biết hai người đã quen nhau trước rồi mà. Chị Thẩm Đình, mỗi người mua một chiếc giày có ý nghĩa đặc biệt gì thế? Trời ơi! Cả công ty đều đã xem đoạn video này. Có khi nhiều bạn bè, thân thích của cô cũng có dịp thưởng thức rồi. Thẩm Đình mặt mày thất sắc. Mẹ kiếp, bọn bán giày này có đạo đức nghề nghiệp không đấy? Vua nhiều chuyện nói. Chị Thẩm Đình, tuy rằng trước nay em không tin chị là gián điệp của Tổng Giám Đốc. Nhưng giờ thì em hiểu chị rồi. Vấn đề là tôi thật sự không phải. Thẩm Đình gào thét trong câm nín. Nhưng mà chị đừng lo. Em sẽ tha thứ cho chị. Vui nhiều chuyện nói một cách đầy lòng nhân ái. Vấn đề là tôi không mượn cô tha thứ. Thẩm Đình la hét trong im lặng. Song trước mắt giữ được tòa soạn là việc quan trọng hơn. Cô cầm tài liệu đến văn phòng Thẩm Nhân Kiệt để bắt đầu bàn về ý tưởng cho đoạn phim tương tác. Đến cuối ngày, hai người đã đưa ra rất nhiều phương án khác nhau, nhưng mới đưa ra đã bị đối phương bác bỏ, tiện thể mỉa mai một phen. Vì thế cho đến tận khi nắng tắt trăng lên, trong văn phòng chỉ còn lại hai người, cho dù đã nghĩ nát cả óc nhưng vẫn chưa tìm ra phương án khiến hai bên đều vừa ý, Thẩm Đình nói. Làm thế nào đây, lần này vốn đã rất gấp. Bên thứ ba nói ngày mai nếu không giao kịch bản cho họ thì họ sẽ không quay cho chúng ta nữa. Vì vậy chị mới cần tận dụng hết IQ có hạn của chị để nghĩ ra. Thẩm Nhân Kiệt nói, thế tôi không nghĩ à? Thời gian gấp rút thì nới rộng điều kiện một chút đi. Cậu cứ hà khắc như vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi. Chị bây giờ cũng gấp gáp lắm rồi. Sao không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng đi? Muốn làm thì phải làm tốt nhất, phải làm ra thứ có thể khơi dậy phản ứng mạnh mẽ kia. Thẩm Nhân Kiệt nói xong đi gọi điện thoại đặt cơm hộp. Thẩm Đình bụng mắng anh ngựa non háo đá. Thời gian cứ thế trôi qua đến gần 12 giờ. Cả thế giới về đêm dần dần chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng có người đi qua dưới lầu. Cơ hồ nghe được tiếng đối thoại rất rành mạch. Thẩm Nhân Kiệt trách móc Thẩm Đình. Đầu óc chị sao kém thế? Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra một kịch bản khả thi nào. Cậu thì thông minh lắm đấy. Tôi còn mong cậu bỗng nhiên được thần nhập như Thẩm Nhân Kiệt kia. Thẩm Đình phản công, Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày không nói gì. Một lúc sau mới hỏi. Hôm nay, bọn họ đều biểu hiện rất kỳ lạ. Có chuyện gì thế? Thẩm Đình nói. Cuối cùng cậu cũng hỏi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng tới cùng kia. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô chăm chăm. Tôi đang đợi chị trả lời đấy. Thì sao nào, nhưng cô vẫn cho anh biết sự tình. Thẩm Nhân Kiệt không rõ nghĩ gì nói. Mở ra cho tôi xem. Hai người xem kỹ đoạn video. Còn những lời bình phẩm bên dưới thì đều không hẹn mà gặp chọn bỏ qua. Anh vỗ tay nói. Được đấy, rất đặc sắc, bất thưởng bờ đi, đi giành một chiếc giày với phụ nữ. Chị đây cũng thấy xấu hổ dùm cậu. Nhưng mà lần ấy chị quả thực thua triệt đề. Biểu cảm của chị lúc đó thật sự rất thú vị. Bớt nói đi, nếu cho chị đây một cơ hội nữa. Thẩm Đình nói đến bốn chữ cuối. Cảm giác giống như người luyện công luyện đến góc chết thì bỗng nhiên hai mạch nhậm. Đốc được đả thông, cô kích động nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy câu này của cô hai mắt cũng sáng rực lên. Mọi căng thẳng mệt nhọc đều tan biến hết. Thẩm Đình hỏi, được không? Đương nhiên rồi, cứ lắm, họ gần như nảy ra ý tưởng này cùng một lúc, vui sướng đến mức không khỏi đập tay nhau một cái. Thẩm Nhân Kiệt phấn khởi nói, tốt quá, mỗi người đều đối mặt với những lựa chọn như thế này. Dù sai lầm chăng nữa cũng không được để lỡ, cơ hội giống như đôi giày cuối cùng, nếu chị do dự bỏ cuộc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Dùng đoạn video này để mở đầu tuyệt đối là sáng tạo. Vừa thú vị vừa truyền tải chính xác chủ đề của số này. Anh ta quả thực vô cùng nhiệt huyết đối với công việc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh hoàn toàn cởi mở như vậy. Bất giác ác cảm của cô đối với anh cũng giảm đi đến 8 phần. Cô đắc ý nói, cậu cũng nên tặng chiếc giày còn lại cho tôi để cảm ơn chứ. Ý này chúng ta nghĩ ra cùng một lúc, tại sao tôi phải tặng giày cho chị? Cho chị rồi chị cũng chẳng có gan mang đâu nhỉ. Anh ta trở về với tình đồng bóng của mình. Tổng giám đốc Thẩm, cậu nói vậy có ý gì? Tôi muốn mang thế nào thì mang thế ấy. Cậu quản được sao? Thu dọn xong tài liệu. Họ tắt đèn ra về. Đèn trong tòa nhà gần như đã tắt hết cả. Chỉ còn khu vực hành lang. Nhà vệ sinh là còn chút ánh sáng le lói. Giống như một món đồ chơi sắp hết pin. Vào trong thang máy hai người lại khích bác lẫn nhau như cũ. Thẩm Nhân Kiệt đưa tay ấn nút đi xuống. Đèn trong thang máy bỗng nhiên vụt tắt. Trong bóng tối Thẩm Đình hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thẩm Nhân Kiệt ở trong góc. Khản giọng gầm gừ. Mẹ kiếp, mỗi tháng tôi đóng bao nhiêu là tiền cơ sở vật chất? Tôi muốn kiện họ, đợi tôi ra ngoài nhất định sẽ kiện họ. Thẩm Đình bị phản ứng quá khích của anh làm giật mình. Lại còn ra ngoài sẽ kiện họ. Này, chúng ta bị bắt nhốt rồi hay sao? Cậu phản ứng hơi quá rồi phải không? Chưa nói hết lời thì thang máy xịch một tiếng rồi bắt đầu rơi xuống. Tim Thẩm Đình rơi còn nhanh hơn. Hoảng sợ đến mức toàn bộ máu trong huyết quản đều mốt vọt ra ngoài. Tiếng thét chói tai như muốn xuyên qua bức tường gang thép. Đồ sao chổi nhà cậu. Cậu hại chết tôi rồi. Trời ơi. Không cho con lấy chồng thì chỉ ít cũng cho con xin một đứa con nuôi chứ. Thang máy hẳn bị oán khí của cô làm kinh hãi. Bỗng nhiên dừng lại, sau đó đèn cũng sáng lên. Thẩm Đình xem thì thấy họ đã rơi một mạch từ tầng 10 xuống tầng 7. May mà mạng họ lớn. Nhưng bây giờ thang máy đang lơ lửng ở đây và cửa sắt thì đóng kín. Lúc này lại đang là nửa đêm nên Thẩm Đình cảm thấy vô cùng hoảng sợ và bế tắc. May mà sau lưng cô còn có một người đàn ông dữ dằn có thể bảo vệ cô. Cô quay sang nhìn Thẩm Nhân Kiệt với ánh mắt cầu cứu. Khi đó cô mới phát hiện ra Thẩm Nhân Kiệt đang bùn rùn dựa sát vào cửa thang máy. Sắc mặt còn trắng hơn chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Anh nói với Thẩm Đình bằng giọng yếu ớt. Mau lên, gọi điện thoại báo cảnh sát nhanh lên. Quả như lời người ta vẫn nói. Phụ nữ cả đời luôn tìm kiếm man, sau cùng mới phát hiện người man nhất là chính mình. Cậu thật sự vẫn tưởng tình quân dân đề huề như cá với nước sao? Gọi điện cho cảnh sát thì có ích gì? Cô nhấn chuông cầu cứu rồi sau đó gọi điện cho bộ phận bảo trì. Họ nói sẽ đến ngay, nhưng trong thời gian chờ đợi thì họ chỉ còn cách thuận theo số phận. Cầu trời sao cho thang máy đừng gặp vấn đề gì nữa. Cô nhận ra anh thần sắc nhợt nhạt, thở hổn hển chẳng ra hơi, liền tỏ vẻ coi thường nói. Lạc quan lên nào, cậu có cần phải sợ hãi đến thế không? Chị đây là đàn bà con gái còn chưa đến nỗi như cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tạ Huyền giữa đêm khuya gọi điện cho cô rõ là có ý đồ đen tối. Anh nói, hai người vẫn đang tăng ca à, có cần tôi mang ít đồ ăn khuya đến không? Tự nhiên tỏ vẻ ân cần. Không lừa đảo cũng là trộm cắp. Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy. Có phải cậu sắp biến thành Anchaman đến cứu chúng tôi không vậy? Phó Tổng Tạ, cái gì, bị nhốt trong thang máy sao? Nhân Kiệt có ở đó không? Có đấy, cậu ta còn đang run rẩy không nói nên lời nữa kìa. Cô liếc mắt nhìn anh. Ngày thường hung hãn là thế. Bây giờ Thẩm Đình phải chớp lấy cơ hội này để cười nhạo anh ta gấp bội. Giọng nói Tạ Huyền trở nên gấp gáp. Hỏng bét rồi, cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Lại mắc thêm chứng sợ không gian kín nhẹ. Giờ phải làm sao, tôi sẽ đến đó ngay. Chị phải giúp cậu ấy đấy. Cố gắng chuyển hướng chú ý của cậu ấy. Lần trước ở Mỹ bệnh tim cậu ấy tái phát suýt nữa thì mất mạng rồi. Tạ Huyền vừa nói vừa chạy. Nói xong vội cúp máy, lập tức lái xe đi. Bấy giờ Thẩm Đình mới hiểu ra tại sao anh lại có biểu hiện bất thường như vậy. Anh khuỵu gối ở đó, sắc mặt khó coi hệt như tượng sáp trong bảo tàng Madame Tussauds. Tay phải đặt trên chỗ trái tim, Thẩm Đình liền ngồi xuống bên anh. Này, sao chổi tổng giám đốc Thẩm, mình nói chuyện gì đi? Thẩm Nhân Kiệt vẫn co ro ở đó, không nói một lời. Thẩm Đình lại nói, cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng có ngây ra như thế. Nếu không, để chị đây kể chuyện cười cho cậu nghe nhé. Ngày thường nếu bảo cô kể, chỉ vài giây là cô có thể nghĩ ra cả trăm chuyện. Giờ đây vào thời khắc quan trọng thì trong đầu cô lại trống không? Khó khăn lắm mới nhớ ra một chuyện, cô liền vơ lấy kể ngay. Ở Chicago có một người đàn ông đến Florida nghỉ mát. Vợ ông đang bận đi công tác, hai người hẹn hôm sau gặp nhau ở Florida. Người chồng sau khi đến Florida, chuẩn bị viết thư cho vợ, nhưng lại tìm không thấy mẩu giấy ghi địa chỉ email của vợ. Chỉ còn cách vắt óc nhớ ra, không may là ông nhớ sai một chữ cái, nên bức thư được gửi đến chỗ người vợ của một mục sư. Người chồng mục sư của bà mới qua đời hôm trước, người vợ quá đau khổ vừa mở email ra, mắt lướt qua màn hình, kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tiếng thét đáng sợ ấy làm kinh động người nhà bà, họ liền hoảng hốt chạy vào phòng cô vừa kể vừa diễn tả. Rồi quay sang hỏi, sao trời, cậu biết trên màn hình viết gì không? Anh vẫn im thin thít, đợi mãi không thấy anh nói. Cô đành tự hỏi tự trả lời. Trên màn hình hiện rõ mồn một, em yêu, anh vừa ổn định nơi ở, mọi việc đã thu xếp xong. Chờ ngày mai đón em qua, mãi mãi yêu em, ông xã của em, ha ha ha, buồn cười quá đúng không? Thẩm Đình tự ôm bụng cười. Quay lại nhìn Thẩm Nhân Kiệt thì chỉ thấy khóe miệng anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi không cười. Trong lòng Thẩm Đình tự mắng mình thậm tệ, mình đúng là đầu ngu, kể gì không kể, lại toàn đi kể chuyện chết với chóc. Xin cậu đấy, cậu mà có việc gì ở đây thì tôi mang tiếng cả đời. Thẩm Đình cố tìm mọi cách để làm anh chú ý sang việc khác. Cô khẽ chạm vào anh, này, chúng ta chơi trò chơi được không? Anh vẫn không hưởng ứng, trán dịn mồ hôi, bàn tay vẫn bấu chặt lên ngực. Cuối cùng, Thẩm Đình chợt nảy ra sáng kiến. Này, tôi nhảy rất đẹp đấy. Cậu có biết điệu hula hula trong xin, cậu bé bút chì không? Tôi nhảy đẹp lắm, để tôi dạy cậu nhảy nhé. Cô kéo anh đứng dậy, cố sống cố chết bắt anh học nhảy với cô. Đầu tiên phải thẳng lưng lên, sau đó chuyển động phần eo. Không phải thế này, cô đi đến phía sau anh, đặt tay lên eo anh để chỉnh lại tư thế. Sau đó lại xoay sang bên phải anh, nhìn tôi này, sau đó ta làm thế này, thế này. Thẩm Nhân Kiệt thêu thao nói, trời ơi, chị hai à, chị dạy người ta như thế đấy à, tôi có học cả đời cũng không học được đâu. Vậy cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chỉ chị phải nhảy cho tôi xem trước một lần. Nói cũng có lý, lời nào qua miệng anh ta nói ra cũng trở nên có lý. Cô nói, cũng được, cậu xem cho kỹ nhé. Cô mở một bản soft rock trong MP3, tiếng nhạc phiêu diêu trong không gian chật hẹp. Hula, hula là điệu vũ cần vận động toàn thân. Cô đương nhiên là nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều. Tuy hơi khoa trương nhưng đầy ma lực, giống như một ngôi sao bạc nhảy múa soi sáng trái tim Thẩm Nhân Kiệt. Xem cô nhảy, Thẩm Nhân Kiệt thấy lòng vui phơi phới, như rừng phong reo xào sạc mỗi khi cơn gió hạ thổi qua. Thẩm Đình nhảy xong một bài, thở hổn hển ngồi xuống bên anh, đã có cảm giác chưa? Trước đây tôi ở trong đội múa đấy. Thẩm Nhân Kiệt châm chọc cô, quả nhiên nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều. Thẩm Đình đánh anh một cái thật mạnh, cậu đi chết đi, không ra lớn nhỏ gì. Anh hự lên một tiếng, chị mưu sát tôi à. Thẩm Đình vội lấy tay xoa giúp anh. Cậu không đến nỗi yếu ớt như vậy chứ. Sau đó cô dừng tay lại trên lồng ngực anh một lát rồi nói. Tôi thấy cũng bình thường mà. Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, chị mới là không bình thường. Này, cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Chị đây hy sinh thân già vì cậu, vậy mà vẫn thất đức như thế. Bây giờ Thẩm Đình đã hiểu rõ anh tuy miệng lưỡi nanh độc nhưng kỳ thực không hề có ác ý. Anh nói lời cay nghiệt, ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật sự chẳng qua là một con hổ giấy. Chỉ cần bạn có thể lờ đi những mũi tên độc theo thói quen của anh, thì sẽ thấy anh chẳng có gì đáng sợ hay đáng ghét. Vẫn là những lời đó, nhưng nghe với tâm thái khác thì sẽ khác hoàn toàn. Có thể nói trạng thái tinh thần nhìn tỏ thế sự của một gái già như cô lại đã thăng hoa thêm một bậc. Cậu nói chúng ta bị nhốt ở đây có phải giống người đẹp và quái vật không? Ra khỏi đây rồi tôi nên viết một quyển sách, hoặc là sáng tác một bài hát, ca từ như thế nào nhỉ? Cô liền ngâm nga một điệu hát chẳng mang chút tế bào âm nhạc nào. Đêm hôm đó, bị nhốt trong thang máy, người đẹp và quái vật. Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô, là mỹ nam và quái vật chứ? Khó nghe chết được, nhà văn lớn à, chị chẳng có chút năng khiếu văn học nào cả, nghe cứ như muỗi kêu ấy. Thẩm Đình ngước đầu lên nhìn anh thách thức, cậu giỏi thì làm thử xem, việc này cần nhiều chất xám lắm đấy. Không ngờ anh lại chấp nhận khiêu chiến, anh tự đặt điệu rồi hát lên, thật là may mới câu đầu tiên đã lạc điệu. Thẩm Đình phì một tiếng cười phá lên, cậu cũng chẳng ra sao, đã yếu thì đừng có ra gió nhé. Anh mặc kệ cô, điều chỉnh lại một chút rồi gõ nhịp bắt đầu lại. Kỳ diệu thay, cùng em mắc kẹt trong thang máy này. Chẳng hẹn trước nhưng cùng sống chết. Nếu thang máy thật sẽ rơi, như ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Có em ở bên anh nguyện đi đến tận cùng vũ trụ. Cùng em ngắm mây gió trăng hoa, bầu trời đầy sao giống như em. Còn điều gì vui sướng hơn được ở bên em? Có bài thơ nào thi vị hơn chính em? Anh ta quả nhiên có tài. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra nhạc điệu du dương và ca từ đẹp đẽ đến thế. Thẩm Đình nghe xong như bị mê hoặc. Thật là khiến cho người tối ngày làm việc với chữ nghĩa như cô cũng phải cất lời than rằng hậu sinh khảo ý. Anh cố ý nhắc nhở cô. Này, người trong bài hát không phải là chị đâu. Đừng tưởng bở nhé, tôi biết, nhóc con, cậu tưởng tôi thèm à. Thẩm Đình khinh khỉnh quay đi. Nhưng nói, có điều nghe hay thật, lúc sai nhạc, lúc đứt quãng, cô ngâm nga theo giai điệu ấm áp du dương của anh. Có anh ở bên em nguyện đi đến tận cùng vũ trụ. Cùng anh ngắm mây gió trăng hoa, bầu trời đầy sao giống như anh. Còn điều gì vui sướng hơn được ở bên anh? Có bài thơ nào thi vị hơn chính anh? Thẩm Nhân kia thỉnh thoảng lại độc miệng chỉ ra những chỗ cô hát sai. Cứ như thế một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như 5 phút. Thẩm Nhân Kiệt hoàn toàn quên mất mình đang bị nhốt trong thang máy. Anh đang ngâm nga thì Thẩm Đình khẽ chạm vào anh. Cậu nghe xem, bên ngoài có tiếng người. Họ đến cứu chúng ta rồi. Cô vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra. Khuôn mặt của những nhân viên bảo trì xuất hiện trước mặt họ. Ở giữa là khuôn mặt lo lắng của Tạ Huyền. Nhân Kiệt, cậu không sao chứ? Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói với các nhân viên bảo trì tội nghiệp. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi nhất định sẽ dùng đến biện pháp pháp lý. Chờ nhận thư luật sư đi. Những nhân viên bảo trì vô tội xin lỗi rối rít. Thẩm Đình trách móc anh một cách rất có giáo dục. Cậu việc gì cứ nhằm vào người lao động vậy? Thật chẳng ra sao? Các anh, bảo ông chủ các anh đợi thư luật sư đi. Tôi muốn kiện ông ta. Kiện chết ông ta, nhóm nhân viên bảo trì vô tội nghĩ bụng thắc mắc. Ủa, vậy có gì khác sao? Thẩm Đình đang muốn đứng lên, nhưng chân tê cứng nên lại khuỵu ngã xuống. Thẩm Nhân Kiệt ở cạnh bên vội nhanh tay đỡ lấy cô. Thẩm Đình bỗng nhiên nhận ra mình vô cùng vĩ đại. Ở chung với cậu chẳng có gì tốt lành. Tôi quả là một người phụ nữ hiền lương. Trước kia cậu đối với tôi như thế mà tôi vẫn liều mạng già để cứu cậu. Thẩm Nhân Kiệt pha trò, tôi biết chị rất cao thượng, để ngày mai tôi viết một câu đối viếng tặng chị, đức cao truyền thiên hạ, gương sáng chiếu hậu nhân. Cậu cút đi, Tạ Huyền nghi hoặc hỏi, các cậu hóa thu thành bạn rồi à? Thẩm Đình ra vẻ vô cùng nghiêm túc và lý trí. Phân tích, tôi đã nghĩ rồi, cậu nghĩ xem, cậu ta vừa có bệnh tim vừa mắc chứng sợ phòng kín. Bệnh tật đầy mình rất đáng thương. Thẩm Nhân Kiệt bất mãn ngắt lời cô. Hừ, chị còn đáng thương hơn. Còn tôi đây, sắp 30 tuổi đầu mà tình cảnh vẫn thê thảm như vậy. Cũng rất đáng thương, hai người đáng thương ở cùng nhau. Công kích lẫn nhau cố nhiên quan trọng, nhưng cứu vớt lẫn nhau còn quan trọng hơn. Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền không hẹn trước mà cùng chung ý nghĩ. Cô nói cô ở vào tình cảnh thê thảm phải chăng gồm cả việc cô có người bao? Hơn nữa người bao cô lại kết hôn với người khác, là người tò mò, để giải tỏa thắc mắc của mình. Tạ Huyền đã từng đi xem xét một vòng căn hộ của cô. Nhiều chỗ là đồ vật của chủ nhân trẻ tuổi và người vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Người đàn ông của mình kết hôn với người khác rồi đi xây tổ ấm mới. Để lại căn nhà cũ cho cô một mình lẻ bóng. Quả thực rất thê thảm. Thẩm Nhân Kiệt bất giác cau mày. Anh không để ý thấy thái độ của mình đối với việc cô có thể có người bao đã từ sự ác cảm ban đầu trở thành sự ái ngại hôm nay. Tạ Huyền nhất quyết rằng Thẩm Nhân Kiệt phải đến bệnh viện kiểm tra. Cho nên đến khi Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt về đến chung cư thì đã là 1:30 đêm. Bác nhân viên quản lý trông giữ tòa nhà đang úp mặt trên bàn ngủ. Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt vừa nói chuyện vừa đi đến cạnh bên mà bác vẫn không hay biết. Thấy vậy, Thẩm Nhân Kiệt đang bàn bạc công việc với Thẩm Đình liền quay sang đập bàn thật mạnh. Bác à, bác đến đây để làm việc hay để ngủ? Bác nhân viên giật mình tỉnh dậy, miệng há hốc nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình. Bây giờ đi ngủ cũng được lãnh lương à? Quả đúng là xã hội lý tưởng. Để tôi nhìn thấy lần thứ hai thì bác yên tâm về nhà ngủ luôn nhé. Khỏi cần làm nhân viên quản lý nữa. Thẩm Đình không hiểu nổi vừa rồi anh ta còn rất vui vẻ. Tự dưng thu tính lại bộc phát. Hạ độc thủ với bác nhân viên quản lý già. Rồi hầm hầm đi thẳng vào thang máy. Bấm nút đóng cửa. Thẩm Nhân Kiệt vội lấy tay chặn cửa. Nhìn thấy cô mặt mũi tối sầm liền giải thích. Nếu chị không nhắc nhở ông ta. Đến khi tòa nhà xảy ra việc thì ông phải chịu trách nhiệm. Khi ấy một ông lão như ông biết làm thế nào? Đã làm công việc này thì phải có tâm huyết và trách nhiệm. Không phải sao, đây là lần đầu tiên anh giải thích với cô rằng anh xuất phát từ ý tốt. Thẩm Đình đã hiểu ra, nhưng tại sao cậu không dùng cách nào ôn hòa hơn để nhắc nhở ông? Con người rất đê hèn, không khiến cho họ đau thì họ chẳng bao giờ ghi nhớ. Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói, trước đây anh cũng đã từng rất đê hèn, tuy cô không mấy đồng ý với anh, nhưng cũng hiểu anh có những quy tắc hành xử của riêng mình. Không giống với quy tắc của cô, tối qua tăng ca quá muộn, hôm nay cô đường đường chính chính ngủ trễ hơn 1:30 mới dậy đi làm. Khi ra khỏi tòa nhà thì đã không thấy xe của sao trời. Xem ra anh vẫn đi làm đúng giờ như ngày thường. Về điểm này thì tên nhóc này làm rất tốt, cô vừa đặt chân vào văn phòng thì vui nhiều chuyện đã vội xông tới. Chị Thẩm Đình, mau mau vào chữa cháy đi. Thẩm Đình bực mình nói, hôm nay trông tôi giống xe cứu hỏa lắm mà tôi đâu có mặc đồ đỏ. Vua nhiều chuyện nói, tổ thị trường bị người Miêu bắt vào mắng té tát nửa tiếng đồng hồ còn chưa hoàn hồn kia. Người Miêu là biệt danh mà họ đặt cho Thẩm Nhân Kiệt. Nghe đầu dân tộc mèo rất giỏi dùng độc. Tại sao? Thẩm Đình hỏi, chị Thẩm Đình, nếu chúng tôi ở ngoài này mà nghe thấy được bên trong nói gì? Thì chúng tôi tiến hóa thành công nhất trong loài người rồi. Hố đen đột nhiên lướt qua nói một câu rồi lại lướt về. Thẩm Đình gõ cửa văn phòng. Thẩm Nhân Kiệt để cô vào. Cô hỏi rất khách quan. Không biết họ đã làm không tốt chỗ nào. Chị nên hỏi họ đã làm tốt chỗ nào. Thẩm Nhân Kiệt sắc mặt tối sầm. Thẩm Đình rất ái ngại cho họ. Lần này người của họ đã đi mất đến 1/3. Họ chưa điều chỉnh lại kịp sau vụ đòi nghỉ việc lần trước các nhân viên chủ chốt đều ở lại xem tình hình thế nào. Chỉ có tổ thị trường là nhiều người ra đi ngay nhất. Đừng nói những chuyện vô bổ ấy. Chị xem kế hoạch này của họ có dùng nổi không? Anh vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay. Khô khan, nhạt nhẽo, lại lãng phí, căn bản chẳng có điểm nào hấp dẫn được độc giả. Chẳng lẽ còn muốn tôi bỏ phong bì mời phóng viên đến uống trà? Này họ viết bài giúp tôi. Sau đó ngoan ngoãn đợi họ đăng một mẫu tin to bằng miếng đậu phụ ở góc khuất nhất của tờ báo sao? Kế hoạch này chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ rác rưởi thôi. Dùng thế nào được, cô cầm lên xem, quả thực là như vậy. Nếu theo kế hoạch này thì chỉ có thể bỏ tiền mời cánh báo chí viết bài. Hơn nữa số tiền lót tay còn chưa được xác định, cho nên nước ta nên gấp rút ra đạo luật yêu cầu những kẻ nhận hối lộ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Người của tổ thị trường lên tiếng, giám đốc Đài Loan ở bên ngoài không ngừng kích động khách hàng quảng cáo của chúng ta. Nói chúng ta fan này thua chắc rồi, cho nên đến giờ chỉ có 2/3 quảng cáo lên không. Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Tôi sớm biết ông ta thế nào cùng làm như vậy. Không sao, người bắt rắn không khỏi bị rắn cắn. Nhân viên tổ thị trường lại nhỏ nhẹ hỏi. Nếu như tạp chí điện tử không có quảng cáo thì gần như không kiếm được tiền. Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để dồn toàn lực cho tạp chí in. Thẩm Nhân Kiệt ngước mắt nhìn anh ta, hỏi bằng giọng mát mẻ. Thế à, đây là đề nghị mà các vị vắt óc 3 ngày liền để trình tôi sao? Tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Sau đó anh nghiêm nghị nói. Không có cơ hội để sáng tạo thì cũng phải sáng tạo cho tôi. Nhân viên tổ thị trường tự biết mình đuối lý nên không lên tiếng nữa. Thẩm Nhân Kiệt khoát tay cho họ ra ngoài. Sau đó hỏi, nhà văn lớn, chị có ý kiến gì? Thẩm Đình nói, trong số khách hàng quảng cáo, có các khách hàng lâu năm tôi đã từng qua lại. Tôi sẽ gọi điện thuyết phục từng khách hàng một, chắc là sẽ có cách. Còn về việc làm sao giải quyết vấn đề PR, tôi tạm thời chưa có cách gì hay. Để suy nghĩ thêm rồi bàn vậy. Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày. Trước mắt đành như vậy đã. Thẩm Đình ngồi gọi điện thoại đến khàn cả giọng mới thuyết phục được một nửa số khách hàng quyết định thử xem sao. Đợi đến khi ngơi ra được thì trời đã tối. Cô kéo rèm lên nhìn bầu trời đầy sao. Đột nhiên ngộ ra, chính vì thế này nên mình mới không lấy được chồng. Thẩm Nhân Kiệt đến đặt một ly trà trước mặt cô, trà nhuận cổ họng, cảm ơn, Thẩm Đình nói, không có gì, dù sao nó cũng như chị, là hàng ấy thôi, Thẩm Nhân Kiệt đốt chát theo thói quen, Thẩm Đình biết anh không uống loại trà này, xem chừng là mới đi xuống mua, rào, cô đã quen với miệng lưỡi độc địa của anh, với tình hình hiện nay, e rằng không dễ đạt đến lợi nhuận đó. Thẩm Đình trầm ngâm nói, chỉ thiếu một sự kiện PR, anh đứng dựa vào mép bàn cô trầm tư, sau đó nói với vẻ rất nghiêm túc, giá trị lên được trang bìa tạp chí Playboy thì hay biết mấy. Chiếc cối ôm trên tay Thẩm Đình bay thẳng về hướng anh với tốc độ của UFO. Sau mấy ngày tăng ca liên tục, giờ đã giai đoạn đếm ngược đến ngày ra tạp chí, tình hình vẫn không có chút gì cải thiện, vốn tính nóng vội, Thẩm Đình bắt đầu thấy bất an. Mỗi đêm tăng ca ở công ty xong lại qua nhà Thẩm Nhân Kiệt tăng ca tiếp đến nửa đêm. Đương nhiên chỉ là tăng ca thuần túy. Cô xác định bản thân không có ý đồ gì với em út. Tuy nhiên họ thực sự đã trở thành điển hình tương thân tương ái của cả khu. Đến cuối năm chắc sẽ được bác tổ trưởng tổ dân phố tự tay tặng một lá cờ lưu niệm có thêu tóm tắt 8 điều vinh và 8 điều nhục. Hơn nữa Thẩm Đình phát hiện gần đây mình chi tiêu rất ít. Nghĩ kỹ lại mới nhận ra đó là bởi vì cô thường lấy đồ trong tủ lạnh nhà Thẩm Nhân Kiệt. Sau khi phát hiện ra bí quyết tiết kiệm này, cô mới ngộ ra một bài học xương máu và nghiêm khắc xem xét lại thái độ của mình đối với hàng xóm trước kia. Cô ở vịnh Pacific mà lại không khai thác dầu, thế nên cô quyết định dồn hết nhiệt tình đã thiếu sót trước kia lại bù đắp cho cái tủ lạnh của anh. Cuối cùng Thẩm Nhân Kiệt cũng phát hiện ra phân nửa số đồ trong tủ lạnh của mình là do cô ăn. Sự việc bị phanh phui, anh nghiêm khắc cảnh cáo cô. Này, đây là tủ lạnh nhà chị à, chị tùy tiện quá đấy. Tôi không phải tùy tiện, mà là tự nhiên thôi. Thẩm Đình vừa trả lời vừa tỉnh bơ mở tủ lấy hộp sữa. Người anh có câu nói thế nào nhỉ? Một người đối với hàng xóm mà nói, không phải là thượng đế. Thì là ma quỷ, Thẩm Đình quả nhiên là người tự nhiên, nhìn thấy anh một mình ăn cơm không phải đồ đông lạnh thì là thực phẩm bảo quản. Cứ ăn như thế trăm năm sau chắc anh trở nên bất hủ. Không mục nát, thật, cô bất giác động lòng trắc ẩn, cho nên từ ma quỷ vụt biến thành thiên thần, một người nấu cơm cho 2 người ăn, dù sao cô cũng chỉ có một mình, cô mua táo xách vào để trong bếp nhà anh đợi tối tăng ca ăn khuya. Cô đứng ở cửa nhà bếp, thuận tay ném cho anh một quả. Táo hôm nay ngon lắm, tôi rất thích. Anh đón gọn quả táo, cắn một miếng, có thể hiểu được, phụ nữ các chị vì một quả táo mà dám đắc tội với cả thượng đế. Thẩm Đình chẳng buồn để ý, lo chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn để bồi dưỡng cho mấy ngày làm việc miệt mài vừa qua. Tránh để bị chết do lao lực khi còn trẻ thế này. Thẩm Nhân Kiệt ngồi trong phòng khách lặng nhìn bóng dáng bận rộn của cô. Từ sau sự kiện trong thang máy, thái độ của cô đối với anh đã thay đổi một cách kỳ diệu. Tựa hồ kể từ giờ phút ấy cô bắt đầu tốt với anh như thế. Giờ lại còn nấu cơm cho anh ăn, cảnh trước nay luôn sống độc lập, đề cao không gian cá nhân. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện có người coi sóc bữa tối cho mình cũng là một việc tốt vô cùng. Trong lòng anh dậy lên một thứ cảm xúc rất mới mẻ. Vừa dịu êm vừa pha chút ngọt ngào. Dạo dược, Thẩm Đình đứng trong nhà bếp nói. Sao trời, lại giúp tôi một tay nào? Thẩm Nhân Kiệt đứng lên, chỉnh đốn lại tâm trạng kỳ lạ của mình. Chỉ còn 3 ngày nữa là ra báo. Tình hình vẫn như cũ. Không có bất kỳ tiến triển nào. Tuy rằng cô đã khá thân với anh, nhưng công là công, tư là tư. Thẩm Đình cảm thấy nếu không đạt được mục tiêu anh đề ra thì chỉ có mộ bia đang chờ cô phía trước. Trời muốn tuyệt đường người. Cô chưa được tặng hoa đã phải nhận vòng hoa trước. Đang nửa đêm say ngủ. Điện thoại treo cả 5 phút trời cô mới ngái ngủ bốc lên nghe. Trong lòng rủa người gọi điện đến. Không, cả miệng cô cũng vậy. Ai thế, giờ này còn gọi điện thoại. Đang bày trò giả làm hoa kiều Mỹ không biết chênh lệch múi giờ với bà đây à, chị Thẩm Đình. Là tôi anh nhân viên tội nghiệp khó khăn lắm mới nói nên lời. Có chuyện gì, sao lại lạc giọng vậy? Chị Thẩm Đình, tạp chí của chúng ta cháy rồi. Anh ta gần như sắp khóc. Cái gì cháy rồi, Thẩm Đình vẫn đang ngái ngủ. Không hiểu nổi thứ tiếng sao hỏa của anh ta. Là tạp chí của chúng ta, mới chuyển về từ xưởng in. Cháy rồi, làm sao đây, chỉ còn lại 2 ngày. Phải làm sao đây, Thẩm Đình bàng hoàng đến điếng người. Cháy rồi ư, trời ơi, cô thấy đầu đau như sắp nứt ra. Vịn tay vào ghế ngồi xuống. Còn lại bao nhiêu, còn chưa đến 1/4. Làm sao bây giờ, chúng ta chết chắc rồi. Anh ta cuối cùng khóc thật, nhưng tiếc rằng nước mắt của anh ta không dập nổi đám cháy đó. Tay cầm điện thoại của Thẩm Đình run run, hỏng bét rồi, sao lại thế này, việc như vậy cũng có thể gặp phải. Trong bóng tối hồi lâu, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, tiếng cạch khiến cô tìm lại được thần trí. Cô đứng phắt dậy, mở cửa, xông sang nhà đối diện, bấm chuông chẳng ích gì. Cô dùng hết sức lực của toàn thân, vừa đấm vừa đá cánh cửa sắt nhà hàng xóm, cách chương.